Ngạo Thế Đan Thần, chương 2458, Thượng Cổ Phượng Hoàng. Góc truyện audio.com, chấm, GT, tiểu thụ tinh không để Trầm Tường đi ra ngoài, bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm, Trầm Tường từ tiếng nói của hắn cũng nghe được, như vậy Tuyết Oánh nàng hiện tại thế nào? Trầm Tường vội vàng hỏi, nơi này có cái khác món đồ gì? Hai cái, không nhìn thấy đồ vật. Ta cũng không biết là cái gì, nhưng ta nhưng có thể cảm ứng được đến. Phượng Hoàng thật giống cũng đã phát hiện, nhưng nàng lúc này lại phi thường trấn định, không nhìn thấy đồ vật. Trầm Tường cả kinh, chỉ có ác linh tộc mới có năng lực như vậy, để ta đi ra ngoài. Ác linh tộc có thể khó đối phó. Trầm Tường hiện tại phi thường lo lắng, tiểu thụ tinh nguyên bản không dự định để Trầm Tường đi ra ngoài. Bởi vì này quá nguy hiểm. Long Sương như cùng Tạ Xảo Nhan cũng là như thế. Các ngươi trước tiến nhập U Giao Sơn Trang, chờ một chút cần các ngươi thời điểm, các ngươi lại đi ra. Trầm Tường nghiêm túc nói. Nhìn thấy hắn lúc này thật lòng biểu hiện, Tạ Xảo Nhan cùng Long Sương như đều chỉ có thể nghe theo hắn. Tạ Xảo Nhan là lần thứ nhất tiến vào U Giao Sơn Trang. Bất quá nàng trước cũng đã biết Dương Hương Âm cùng Sở Hồng Tình ở trong này. Trầm Tường sử dụng phản lực lượng để cho mình ẩn thân. Sau đó rời đi tiểu thụ tinh thần hải thế giới. Đến đi ra bên ngoài. Hắn lập tức sử dụng đạo tâm nhãn. Quả nhiên nhìn thấy hai cái hồng ảnh. Lúc này hắn vô cùng cẩn thận. Cũng không có bị cái kia hai cái mạnh mẽ ác linh phát hiện. Tuyết Oánh thân mặc áo trắng. Tóc dài buông xuống trước ngực. Khuôn mặt lành lạnh mà mỹ lệ. Trên người mang theo một luồng nhàn nhạt uy thế, con ngươi xinh đẹp bên trong tràn đầy sắc bén ánh sáng. Lộ ra một luồng thô bạo, dù sao nàng là một con phượng hoàng ở thiên đạo thần thú bên trong, so với long còn ít hơn nhiều lắm. Lúc này Tuyết Oánh xem ra thành thục mà lãnh diễm, Trầm Tường lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, cùng hiện tại có sự bất đồng rất lớn. Xem ra các ngươi là chuyên vì ta mà đến chứ. Tuyết Oánh âm thanh mang theo một tia xem thường. Các ngươi tự cho là các ngươi thật sự có thực lực nuốt lấy ta sao? Trầm Tường sử dụng đạo tâm nhãn nhìn chằm chằm cái kia hai đạo hồng ảnh. Hắn cũng không biết lúc này Tuyết Oánh tại sao trở nên cường đại như vậy. Hắn cảm thấy khẳng định cùng mảnh này linh hoang có quan hệ. Thêm ta làm sao? Một tên lão giả tóc vàng đột nhiên xuất hiện. Điều này làm cho Trầm Tường trong lòng cả kinh, bởi vì hắn cũng không biết người lão giả này là làm sao xuất hiện. Này lão giả tóc vàng xuất hiện trong nháy mắt, Tuyết Oánh trên người thả ra một luồng rất mạnh sóng nhiệt. Nhưng này cỗ sóng nhiệt nhưng tập trung ở hai tên ác linh tộc cùng lão giả tóc vàng kia trên người. Người bất quá là một con vừa thu được lão phượng hoàng lực lượng tiểu nha đầu. Ngươi nghĩ rằng chúng ta dễ đối phó như vậy sao? Ngày hôm nay chúng ta nhất định có thể bắt ngươi. Lão giả tóc vàng cười to nói. Hừ, các ngươi quá tự đại rồi. Tuyết Oánh đang khi nói chuyện. Trong tay xuất hiện một đám lửa trường kiếm. Nàng trong nháy mắt liền đến một tên trong đó ác linh tộc bên cạnh. Nàng lại cũng có thể thấy được ẩn thân ác linh tộc. Nàng có thể không thể thấy ta. Trầm Tường trong lòng nghi hoặc, bất quá hắn xác định lão giả tóc vàng kia cùng hai tên ác linh tộc không biết hắn ở chỗ này. Hiện tại Trầm Tường xác định, lão giả tóc vàng kia chính là bất tử thần tộc, bọn họ này một chuyến hẳn chính là vì bắt Phượng Hoàng mà đến. Cũng không phải vì Trầm Tường mà tới, Trầm Tường biết mình coi như có thể đến gần, khẳng định cũng không cách nào đánh lén thành công. Hắn cửu tiêu thần kiếm tuy rằng sắc bén. Nhưng bởi vì mình cùng thực lực của đối phương cách biệt quá xa. Căn bản là không có cách phá tan đối phương phòng ngự. Nhưng hắn nhưng phi thường lo lắng Tuyết Oánh. Hắn cùng tiểu thụ tinh truyền âm. Hỏi, tiểu thụ tinh, ngươi cảm thấy Xảo Nhan liên thủ với Sương Như. Có thể đối phó cái kia hoàng phát lão đầu sao? Tuyết Oánh lúc này đã cùng cái kia hai tên ẩn thân ác linh tộc chiến đấu với nhau. Lão giả tóc vàng cũng không hề động thủ, rất hiển nhiên là hắn cảm thấy hiện tại còn không có cần thiết ra tay. Hoàng phát lão đầu thực lực có thể không yếu, cái kia hai tên nữ tử liên thủ nhất định sẽ phi thường vất vả. Trừ phi có biện pháp gì có thể phân tán sự chú ý của hắn. Tiểu thụ tinh nói ra, ta nếu là phong ấn lại hắn trong nháy mắt, điều này có thể thành công sao? Trầm Tường hỏi, nếu là Xảo Nhan cùng Sương Như phối hợp đến được, ngươi có thể phong ấn Hoàng Phát lão đầu trong nháy mắt. Bắt hắn hẳn là không phải vấn đề gì. Tiểu thụ tinh nói ra, Trầm Tường lập tức cho Tạ Xảo Nhan cùng Long Sương Như truyền âm. Nói cho các nàng biết chuẩn bị động thủ, hơn nữa tốc độ phải nhanh, muốn một đòn mất mạng. Tạ Xảo Nhan cùng Long Sương Như đều có phi thường kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cho nên bọn họ cũng có lòng tin có thể thành công. Phối hợp Trầm Tường hoàn thành một lần đẹp đẽ đánh lén. Trầm Tường âm thầm tuyên truyền chính mình có thể sử dụng đạo nguyên thần lực. Cùng với thiên đạo pháp tắc lực lượng, hắn chuẩn bị toàn lực thôi phát lục đạo thần kính. Lục đạo thần kính bên trong có thật nhiều lợi hại phong ấn đại trận. Chuẩn bị rồi, Trầm Tường nói xong, sử dụng không gian lực lượng, đem lục đạo thần kính cho tới lão già tóc vàng phía dưới. Sau đó thôi thúc lục đạo thần kính thả ra trận pháp. Tại thời điểm này, hắn thuần di đến lão già tóc vàng bên cạnh, đồng thời để Tạ Xảo Nhan cùng Long Sương Như từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra. Lão già tóc vàng cảm giác được một tia không gian rung động thời điểm cũng lập tức cảnh giác lên. Nhưng ở hắn cảnh giác thời điểm, hắn phát hiện mình cả người không thể động đậy, sau đó cũng nhìn thấy Trầm Tường xuất hiện ở bên cạnh hắn. Còn có hai tên khí thế hùng hổ nữ tử dần hiện ra đến. Long Sương Như cùng Tạ Xảo Nhan đồng thời thôi phát một luồng cực cường đạo nguyên thần lực. Mặc dù là một băng một hòa, thế nhưng các nàng đối với pháp tắc vận dụng đều phi thường cao minh. Có thể làm cho băng hỏa tương dung, sau đó đêm này cỗ đạo nguyên thần lực đánh vào đầu của Hoàng Phát lão đầu. Lão già tóc vàng bị đòn đánh này đánh cho đầu óc chấn động. Hắn nguyên bản điều động đạo nguyên thần lực cũng bị đánh tan. Mà Trầm Tường kế tục thôi phát lục đạo thần kính, đồng thời đem cửu tiêu thần kiếm vứt cho Long Sương Như. Long Sương Như tiếp nhận cửu tiêu thần kiếm, quay về lão già tóc vàng chém đánh qua, trong nháy mắt mấy chục kiếm, đem chém thành rất nhiều nhỏ khối. Trầm Tường lấy ra sáng thế thần lô, đem những kia mảnh vỡ thu sạch nhập sáng thế thần lô bên trong. Xong rồi, Trầm Tường kích động nói. Sau đó sử dụng thần nhãn đạo ngân lực lượng, đem mình nói nhìn thấy đồ vật lan truyền đến Long Sương Như cùng Tạ Xảo Nhan trong mắt. Bởi vậy, các nàng cũng có thể nhìn thấy ác linh tộc, cũng là có thể đi trợ giúp Thiết Oánh rồi. Sương Như tỷ, Trầm Tường, các ngươi làm sao đến rồi? Thiết Oánh cao hứng vô cùng, không có lão già tóc vàng kia. Nàng áp lực cũng nhỏ đi rất nhiều, nàng cũng lưu ý đến Tạ Xảo Nhan, tuy rằng nàng không quen biết Tạ Xảo Nhan, nhưng căn cứ nàng đối với Trầm Tường hiểu rõ, biết chắc là Trầm Tường mới vừa quen nữ tử, có Long Sương Như cùng Tạ Xảo Nhan gia nhập chiến đấu. Các nàng ba nữ rất nhanh sẽ đem cái kia hai cái mạnh mẽ ác linh tộc giết chết. Kết thúc chiến đấu, Tuyết Oánh, ngươi cũng không chào hỏi liền đi. Chúng ta lo lắng chết ngươi rồi. Long Sương Như kiều rên lên trách nói. Sau đó nặn nặn Tuyết Oánh mặt ngọc. Ta khi đó cũng là mơ mơ màng màng. Dựa vào cảm giác cũng đi tới nơi này. Sau đó trải qua một ít chuyện. Ta chiếm được thượng cổ Phượng Hoàng truyền thừa. Cũng biết một ít chuyện. Ta ở trong này bay một vòng. Cũng gặp phải những tên kia. Tuyết Oánh cũng có chút hổ thẹn. Để ngươi lo lắng. Thực sự là xin lỗi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Trầm Tường cười cợt nói. Ngươi hiện tại dáng vẻ ấy ta còn thực sự không quen. Bất quá đẹp đẽ rất nhiều. Ta nguyên lai cũng không dễ nhìn sao. Tuyết Oánh nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó trở về Trầm Tường bên người. Cách chương.